Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, khiêu chiến chân truyền đệ tử. Vương Thần Sư Huynh cùng Ngọc Hoa đối mặt, hắn sẽ là chân truyền đệ tử đối thủ sao? Không biết, hắn hẳn là đánh không lại Ngọc Hoa đi. Cái sau dù sao cũng là nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Thực lực quá mạnh, Vương Thần Sư Huynh cũng không kém. Cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Thanh Huyền Tông đệ tử, nhìn xem đối thoại hai người, nhỏ giọng nghị luận, Vương Thần có thể thắng sao? Hạ Thanh Liên nhìn thoáng qua cái khác chân truyền đệ tử, cười hỏi, một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả, cho dù có chút bản sự, cũng không thể nào là Ngọc Hoa đối thủ. Một cái vóc người cao lớn đệ tử người mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, người nói chuyện là Vạn Thanh. Hắn là chân truyền đệ tử người thứ ba. Ồ, Hạ Thanh Liên thần sắc bất động, xoay mặt nhìn thoáng qua Tư Đồ Tĩnh, nói, Tư Đồ sư tỷ nghĩ sao? Tư Đồ Tĩnh có chút nhíu mày, nói, ta cũng nói không chính xác, ta cảm giác Vương Thần không đơn giản. Hắn hai ngày này chiến đấu, một mực không có bại lộ toàn bộ chiến lực. Vương Thần tất bại, hắn không thể nào là Ngọc Hoa đối thủ. Các vị đang ngồi đều là nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Tất cả mọi người là từ linh hải cảnh đi tới. Chẳng lẽ không rõ ở trong đó chênh lệch sao? Người nói chuyện gọi Lăng Phong. Hắn là chân truyền đệ tử thứ tư người. Lăng Phong nói có đạo lý. Một đám chân truyền đệ tử đều gật đầu. Không có người cho rằng Vương Thần có thể thắng. Vương Thần lại lung lay nắm đấm. Nói, người có đánh hay không? Không đánh liền lan, ta còn muốn khiêu chiến những người khác. Không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ngươi đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngọc Hoa tròng mắt hơi híp, nói, xuất ra binh khí của ngươi đi. Không phải ngươi liền không có cơ hội. Ra tay đi, đối ngươi, không cần dùng binh khí. Vương Thần bình tĩnh mở miệng, nhục thể của hắn đã có thể so với pháp khí. Có cần hay không pháp khí đều như thế. Cuồng vọng, Ngọc Hoa trong nháy mắt tuôn ra, thẳng hướng Vương Thần. Hắn bị cái sau chọc giận, cái sau quá phách lối. Hắn quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiểu tử. Đầy mang sát cơ một kiếm, chưa từng có cường đại. Chiến lực so cùng Trương Khoát Hải đối chiến thời điểm lại tăng vọt 3 phần. Xoẹt, pháp khí trường kiếm mang theo vô biên khí thế giết tới. Xé rách thiên vũ, thẳng đến Vương Thần yết hầu. Trên mũi kiếm, hàn mang phun ra nuốt vào. Ngay cả trong không khí nhiệt độ, cũng đi theo bỗng nhiên hạ xuống. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Đơn quyền phía trên, ngưng kết to lớn khí thế. Nắm đấm của hắn tại ánh sáng. Đạo đạo kim mang, sáng chói chói mắt. Phốc, phốc, phốc. Hung ác kim quyền vung ra, trong không khí mang ra liên tiếp ngắn ngủi âm bạo thanh. Nắm đấm màu vàng óng như vi hình liệt nhật, đối cứng đối phương pháp khí. Đang, mũi kiếm cùng nắm đấm đụng nhau, năng lượng ba động văng khắp nơi. Trong không khí mang ra trận trận tiếng oanh minh. Đang đang đang, thật mạnh, Ngọc Hoa sắc mặt biến hóa, liên tiếp lui lại 3 bước. Trong lồng ngực lại nhấc lên ngập trời kinh sóng. Hắn không rõ, một cái thối cốt cảnh võ giả, làm sao lại bạo cường đại như thế thần lực. Chân truyền đệ tử bị Vương Thần sư huynh đánh lùi. Hắn thật là lợi hại. Một người đệ tử kinh ngạc mở miệng nói. Chân truyền đệ tử, cũng bất quá như thế. Vương Thần khóe miệng mỉm cười, vẫy vẫy nắm đấm, lần nữa lấn người mà lên. Hung ác nắm đấm, liên tiếp oanh ra 10 mấy quyền. Quyền ảnh bao phủ Ngọc Hoa thân thể. Giết. Ngọc Hoa khẽ động, gấp huy động trường kiếm, nghênh tiếp đối thủ nắm đấm. Hơn 10 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt duỗi ra, đương đương đương dày đặc lưỡi mác giao minh âm thanh nối thành một mảnh, chấn người màng nhĩ đau nhức. Ngọc Hoa thân thể lui nhanh, bị Vương Thần cuối cùng một quyền tung bay, rơi vào một cái trên lôi đài. Lôi đài lập tức bị nện chia 5 xẻ 7. Tầng tầng nham thạch tung bay. Vương Thần cười một tiếng, hóa quyền vì trưởng, cách không đối lôi đài nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm, một con kim hoàng sắc che trời bàn tay to, tại lôi đài phía trên tạo ra, to lớn vô cùng bàn tay to, đối phía dưới ngọc hoa ầm vang vỗ xuống, xẹt xẹt, ngọc hoa trường kiếm vạch một cái, một đạo to lớn băng nhận sinh ra, nghênh tiếp không trung bàn tay to, phốc, bàn tay to chấn động, đụng nát băng nhận, mang theo xé rách đại địa hung uy, tiếp tục đối với dưới mặt đất vỗ tới. Ba, ầm ầm, che trời đại thủ ấn trên lôi đài. Đại địa rung mạnh, trên lôi đài ấn ra một cái cự đại trưởng ngấn. Trưởng ngấn trung ương, Ngọc Hoa cả người bị thật sâu nện vào nham thạch bên trong. Vương thần thực lực đại tiến, lấy nhục thân diễn hóa tiểu thần thông, uy lực càng thêm cường đại. Là người bình thường thi triển tiểu thần thông mấy chục lần. Phốc, Ngọc Hoa đứng dậy, cuồng phún một ngụm máu tươi. Đầu hắn tán loạn, toàn thân dính đầy mảnh đá. Vô cùng chật vật, đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ngọc Hoa cắn răng, hai mắt bạo vô hạn sát cơ. Không nghĩ tới vương thần mạnh như vậy, dễ như trở bàn tay đem hắn đả thương. Vương thần hừ nhẹ một tiếng, thân thể bão tố ra. Lại là một trận thần quyền oanh ra, dày đặc như mưa rơi, bao phủ Ngọc Hoa mà đến, dày đặc nắm đấm uy lực lại một điểm không nhỏ, mỗi một kích cũng đã có ngàn vạn quân lực lượng, đương đương đương, hưu, tại vương thần công kích mãnh liệt phía dưới, Ngọc Hoa trong tay pháp khí bị đánh bay, đã mất đi pháp khí che chở, hắn lập tức thụ thương, phốc phốc phốc, trên người hắn mảng lớn huyết nhục nổ tung. Trước ngực bị đánh ra mấy cái huyết động, toàn thân vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Xoẹt, hung mãnh đá ngang, mang theo xé rách trường thiên khí thế. Lần nữa giết tới, không cần đánh nữa. Ta nhận ầm, vương thần một chân quét trúng Ngọc Hoa cái cằm. Cái sau, nói đến một nửa, trực tiếp bị sinh sinh đánh vào trong bụng. Nhận thua, vương thần khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Hắn quyết định cho Ngọc Hoa một cái cả đời khó quên giáo huấn, cho nên không cho hắn nhận thua cơ hội. Đánh thật hay. Trương Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Quan Liệt Quỳnh bọn người ở tại trong lòng gọi tốt. Bọn hắn minh bạch, vương thần đây là cho bọn hắn xuất khí. Cái sau cùng đệ tử khác đối chiến thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có ra tay ác như vậy qua. Đáng đời, chân truyền đệ tử thì sao? Ỷ vào thực lực ức hiếp nhỏ yếu, còn không phải bị vương thần sư huynh đánh giống như chó chết. Có đệ tử mở miệng, ha ha ha, có người đệ tử thoải mái cười to, chỉ cảm thấy trong lồng ngực xả được cơn giận. Ầm, ầm, ầm, vương thần liên tiếp vung ra ba quyền, đập nện tại Ngọc Hoa trên thân, kỳ dị lực chấn động thuận thế đánh vào đối phương thể nội. Tạch tạch tạch, a, Ngọc Hoa ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn xương cốt xuất hiện vết rách, bắt đầu trước là nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn thân, cuối cùng toàn thân xương cốt đều biến thành vỡ nát, ngoại trừ não bộ xương cốt hoàn hảo bên ngoài, cái khác xương cốt toàn bộ biến thành bột phấn, nhục thân lấy một loại vặn vẹo hình dạng mở ra, trên mặt đất bày thành một mảnh, nhìn không ra hình người, vương thần sư huynh tha mạng. Ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ngọc Hoa co quắp trên mặt đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Liền như ngươi loại này bao cỏ, cũng xứng làm chân truyền đệ tử. Vương thần lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Quay người rời đi lôi đài. Đối với võ giả tới nói, loại trình độ này thương thế, cũng là có thể khỏi hẳn. Chỉ là khôi phục tương đối chậm mà thôi. Sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mấy vị, các ngươi không phải nói vương thần không thắng được sao? Hạ Thanh Liên ánh mắt nhìn về phía cái khác chân truyền đệ tử, ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Cái này, mấy cái chân truyền đệ tử nghẹn lời, sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là Vạn Thanh cùng Lăng Phong, hai người tại khai chiến trước đó, thế nhưng là lời thề son sắt nói qua, vương thần tất bại. Hiện tại cái sau chẳng những thắng, mà lại thắng được phi thường nhẹ nhõm, liền ngay cả pháp khí đều không vận dụng, liền đánh Ngọc Hoa tàn tật muốn chết, không có nửa điểm sức hoàn thủ. vẫn là ngẫm lại đối phó thế nào Vương Thần khiêu chiến đi. Lăng Phong sắc mặt nhất chuyển, trịnh trọng nói, hắn đã buông xuống đối Vương Thần lòng khinh thị, cũng không dám lại xem thường cái sau. Hắn thấy, Ngọc Hoa thực lực mặc dù so với bọn hắn yếu một ít, nhưng là chênh lệch không có quá lớn. Tất cả mọi người là nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Chỉ có lĩnh ngộ đao ý Dương Thiên Thư, cùng lĩnh ngộ kiếm ý Tư Đồ Tĩnh thực lực của hai người càng thêm cường đại. Cái khác tám cái chân truyền đệ tử, thực lực cách xa cũng không lớn. Đúng vậy a, Vương Thần muốn thật tiếp tục khiêu chiến, sợ là chúng ta vị trí đều muốn chuyển rời. Có chân truyền đệ tử cười khổ nói, ha ha, chúc mừng Vương Thần chiến thắng chân truyền đệ tử Ngọc Hoa. Từ giờ trở đi, người chính là chân truyền đệ tử người thứ 10. Tư Không thanh âm vang lên. Hắn dừng một chút, tiếp theo hỏi, Vương Thần, ngươi còn muốn khiêu chiến cái khác chân truyền đệ tử. Dựa theo Thanh Huyền Tông quy củ, Vương Thần loại tình huống này là có thể tiếp tục khiêu chiến. Cho dù là khiêu chiến Tư Đồ Tĩnh, cũng là không có vấn đề. Phải. Đệ tử muốn khiêu chiến, Vương Thần ánh mắt tại chân truyền đệ tử trên thân đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại một cái màu xanh biếc nữ tử trên thân. Chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử muốn khiêu chiến Quân Nhược Y. Hắn chỗ khiêu chiến Quân Nhược Y, chính là hạch tâm đệ tử thứ 9 người. Thực lực còn tại Ngọc Hoa phía trên. Đến rồi. Quân Nhược Y khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nàng cùng Ngọc Hoa thực lực sai biệt không lớn. Bởi vậy đối đầu Vương Thần, nàng không có lòng tin quá lớn. Quân Nhược Y xuất chiến. Tư Không nhìn về phía chân truyền đệ tử phương hướng, đối Quân Nhược Y mở miệng nói, chiến. Quân Nhược Y khẽ kêu một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Một đạo bóng xanh lóe lên mà ra, rơi vào xa xa trên đất trống. Như theo sư tỷ mời, Vương Thần nhìn thoáng qua đối thủ của mình. Thân hình của nàng muốn so cô gái bình thường cao lớn một chút. Tuổi tác tại 25-26 tuổi khoảng chừng. Nàng pháp khí cũng cái khác nữ tử không giống. Là một cây trắng lóa trường thương. Vương Thần sư đệ mời. Quân Nhược Y gương mặt xinh đẹp có chút thận trọng. Bình tĩnh mở lời nói. Nàng nói dứt lời run tay một cái bên trong trường thương. Đối Vương Thần giết tới. Chiến đấu bạo. Hai người trong nháy mắt tiếp xúc. Chiến đấu ở cùng nhau. Vương Thần cùng lúc đầu phương thức chiến đấu vẫn là tay không tấc sát, đối cứng đối thủ pháp khí. Nắm đấm của hắn nặng nề vô cùng, mỗi một kích đều khai sơn liệt địa. Giao thủ mấy chiêu về sau, Quân Nhược Y liền xuất hiện vẻ bại. Nàng cầm súng tay tại có chút run, bởi vì đối phương nắm đấm quá nặng đi, lực lay sơn nhạc, thần lực vô biên. Một kích lăng lệ đá ngang, giống như roi thép, quét trúng Quân Nhược Y thân súng. Sắc mặt nàng tái đi, cả người bị to lớn lực đạo đánh bay. Khụ khụ, Quân Nhược Y ho ra một ngụm nhỏ máu tươi. Váy áo màu xanh biếc bên trên, điểm điểm vết máu tô điểm. Nàng trường thương cắm vào dưới mặt đất, ngừng lại lui thế. Rầm rầm rầm, Vương Thần hung ác kim quyền, mang theo vô biên khí thế. Lần nữa giết tới. Ngừng, ta nhận thua. Quân Nhược Y duỗi ra một cái tay ngăn lại công kích của đối thủ. Nàng thực sự không muốn cùng Vương Thần giao thủ. Đối phương quyền cước chẳng những rất nặng, pháp khí đánh ở trên người hắn liền cùng gãi ngứa ngứa. Không những như thế, quyền pháp của hắn bên trong còn có một đám quái dị lực chấn động, mỗi một kích đều chấn nàng phi thường khó chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.